Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, Mang Sư Tỷ lĩnh ngộ Đại La chi cảnh. Đệ Cửu Phong, Mạc Chính Đông nhìn giao trì phương hướng. Đó là Giang Lan với Ngao Long Vũ biến mất phương hướng. Vừa mới hắn thấy được hai vị kia bóng người hướng bên kia đi. Thần nữ sẽ thường xuyên đến Đệ Cửu Phong. Hắn là biết rõ, đệ tử của mình cũng thỉnh thoảng sẽ đi giao trì. Cái này hắn cũng biết rõ. Bất quá tại hắn nhắc hai tử sau, phải đi giao trì, để cho hắn cảm thấy khả năng với cái này có liên quan. Đây là đại khái suy đoán, mà lý tính suy đoán cũng không phải là như thế. Đột nhiên chạy tới bên cạnh hỏi Tiệt Tiên chuyện, hơn nữa còn là hỏi liên quan tới hỏi đề. Hắn là muốn bước ra thuộc về mình đường sao? Mạc Chính Đông cảm thấy không thể nào. Trước cho là chỉ là thiên tiên. Sau đó từ Long tộc một vài tin đồn đến xem, hẳn là Tuyệt tiên, cho nên trước mắt cảnh giới hẳn là vừa mới Tuyệt tiên sơ kỳ không bao lâu. Muốn đạp ra bản thân đường còn rất xa. Mạc Chính Đông cười một tiếng, trong vòng 300 năm có thể làm được, cũng đoán vô cùng được, có thể hay không lòng quá tham. Lắc đầu một cái, liền không nghĩ nhiều nữa. Quả thật có chút lòng tham. Không gấp, không gấp. Từ từ đi, đi giao chỉ lúc, Giang Lan cảm giác lại có người đọc hắn thần vị danh hiệu. Hay lại là bắt thái tử với thiếu niên. Có muốn hay không để cho bọn họ an tĩnh một đoạn thời gian? Giang Lan tâm lý có chút do dự. Bắt thái tử bọn họ quá mấy tháng sẽ đọc một lần. Hắn không thế nào để ý. Bất quá đến tiếp sau này muốn bế quan. Bị làm ồn đến cũng không thích hợp. Lúc trước một mực đưa dã vị. Bát thái tử đặc biệt hỏi qua hắn có thích hợp hay không. Khi đó bản của bọn hắn náo không lớn ý tưởng. Không muốn nhiều quản. Bây giờ bế quan vô cùng trọng yếu. Một ít chi tiết nhỏ. Liền dễ dàng đưa đến thất bại. Cho nên. Cần phải để cho bọn họ an tĩnh một ít. Chỉ là niệm tình hắn thần vị danh hiệu cũng không chỉ có bát thái tử bọn họ. Hy Hòa đế quân. Yêu tộc nhân. Cũng có thể. Hắn không thể nào thông báo tất cả mọi người đều không muốn đọc. Hắn tiêu trừ đọc tên mang đến cho ta ảnh hưởng, mà không phải là ngăn cản bọn họ niệm lên. Như thế Giang Lan liền không để ý tới nữa bắt thái tử. Với thiếu niên, mà là dự định đến giao trì, quan sát một chút thần vị, từ đó hạ xuống ảnh hưởng. Tuyệt tiên hắn, lại bị cổ ngự môn đình gia trì qua, cũng có thể làm được. Trước không thế nào để ý đó là, khoảnh khắc, Giang Lan rơi vào giao trì bên trên. Hắn trước tiên đi tới giao trì một bên. Không cách nào thấy bên trong là hay không tăng thêm rượu. Dường như cũng không có phương tiện chắc chắn. Nhắc tới sư tỷ một mực ở giao trì chung. Long là đang không ngừng uống nước tắm sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó hắn đem sự chú ý đặt ở thần vị bên trên. Những người khác niệm lên ảnh hưởng cũng không lớn. Chủ yếu là ba cái điểm sáng, đại biểu ba người, ba quốc thanh mộc, Long tộc bát thái tử, khách sạn thiếu niên, nhẹ nhàng dẫn động thần vị, điểm sáng thật giống như trở nên mơ hồ, không phải mãnh liệt kêu lên, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà bình thường niệm lên tên hắn nhân, cũng sẽ bị để ở một bên, không đi chú ý cũng sẽ không có ảnh hưởng, như thế liền không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên người. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Lúc này Giang Lan đưa ánh mắt từ giao trì thu hồi lại. Chưa từng mở miệng liền nghe được Tiểu Vũ đến tiếp sau này thanh âm. Giao trì thủy thực ra ngọt vô cùng. Sư đệ có muốn hay không nếm thử một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn Tiểu Vũ nghiêm túc mặt. Giang Lan lắc đầu một cái. Không được, hắn không cách nào đụng phải giao trì. Sẽ có cảm giác bài xích. Xuất gia thần nữ đồ sách không biết rõ có được hay không. Đương nhiên, uống nước hay lại là liền như vậy. Người sư đệ kia đến tiếp sau này phải làm gì? Tiểu Vũ ngồi chồm hổm dưới đất hai tay chống cằm nhìn Giang Lan. Nàng đến bây giờ cũng không biết rõ Giang Lan định làm gì. Sư tỷ Côn Lôn đại thế là đang ở giao trì lĩnh ngộ. Giang Lan hỏi, Côn Lôn đại thế. Đến nay hắn cũng không từng cảm giác được. thậm chí chưa từng nhận ra được bất kỳ thế, có đại thế tồn tại, chỉ muốn không phải ở giao trì chung. Trên lý thuyết hắn là có thể phát giác ra, nhưng hắn ở chỗ này hồi lâu, chưa bao giờ có bất kỳ phát hiện, mà sư tỷ lại trực tiếp lĩnh ngộ, nghĩ đến là đang ở giao trì chung. Tiểu Vũ gật đầu, nàng đúng là ở giao trì chung lĩnh ngộ được Côn Lôn đại thế. Vậy chỉ dùng nơi này coi là khởi điểm, đối sư tỷ đến tiếp sau này biến hóa để cho bản thân sử dụng có nhất định trợ giúp. Ở đệ cửu phong không có bất kỳ trợ giúp. Vừa nói Giang Lan liền đứng dậy hướng nhà lá đi tới. Sư tỷ đi theo ta. Tiểu Vũ nhảy dựng lên, rơi vào Giang Lan bên người. Có gió lay động rồi nàng y phục, nhìn như một đạo cảnh đẹp. Giang Lan nhìn một cái, cái này cảnh đẹp không có gì lên xuống. Sư đệ, bình thường ta có phải hay không là cũng tốt nhất là bình thường dáng vẻ. Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ hy vọng loại nào đều có thể. Giang Lan trả lời, quả thật đều có thể. Ồn ào, ở Giang Lan thanh âm sau khi rơi xuống, Tiểu Vũ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên lớn, khôi phục bình thường dáng vẻ. Gió nhẹ lay động nàng y phục, mịn màng quần áo hiện ra cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Rộng lớn mạnh mẽ, lên xuống đường cong rõ ràng, chưa từng nhìn lâu, tiếp tục hướng nhà đi tới. Đến tiếp sau này còn phải chuẩn bị không ít chuyện, giúp sư tỷ là không tệ, nhưng cũng là hắn lĩnh ngộ nói quá trình. Nơi này không phải U Minh Động, không có quá nhiều chuẩn bị, thiếu cảm giác an toàn. Ngao Long Vũ là vai sóng vai đi ở Giang Lan bên người, chưa từng mở miệng, chỉ là cùng đi. Trong quá trình nàng gỡ xuống bên tai cắt tóc, nhìn hướng Giang Lan, chỉ là sư đệ chưa từng hướng nàng nhìn bên này tới. Rất đẹp mắt, ở Ngao Long Vũ vừa mới phải nhắc nhở Giang Lan lúc, Giang Lan liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Ngao Long Vũ, thuộc về hắn thanh âm càng truyền ra. Như thế, vốn là bình tĩnh Ngao Long Vũ, trong con ngươi nhiều một nụ cười châm biếm, lộ ra sáng chói. Khoảnh khắc, bọn họ ngồi ở bên trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi đối diện. Sư tỷ, tay, Giang Lan đưa hai tay ra, tỏ ý sư tỷ nắm tay đặt ở trên tay hắn. Chưa từng do dự, Ngao Long Vũ đem hai tay đặt ở Giang Lan trên tay. Có chút lạnh, đây là Giang Lan cảm giác. Sư tỷ tinh tế tay, cũng không có quá nhiều nhiệt độ, khả năng với là long có liên quan. Đều nói xà là động vật máu lạnh, không biết rõ long là cùng không phải. Có cơ hội đi thả thả bắt thái tử huyết. Sau đó nàng xem sư trên người tỷ ăn mặc, bởi vì ở trong phòng không có mặc nhiều như vậy, hơn nữa còn là giúp sư tỷ không bán long hóa thường thường đối mặt kiểu. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan lấy ra một món rất là kín quần áo khoác lên sư trên người tỷ, thần sắc bình tĩnh mở miệng, ta yêu cầu chuyên tâm. Ngao Long Vũ sửng sốt một chút, khóe miệng lộ ra hiếm thấy mỉm cười, đột nhiên cảm giác có chút cao hứng. Giang Lan chưa từng trả lời, nhắm mắt, sư tỷ còn nhớ ban đầu hỏi ta có phải hay không là muốn kéo ngươi đồng thời đốn ngộ, là đang ở chúng ta sắp thành hôn trước, nhớ. Ngao Long Vũ gật đầu, người sư tỷ kia buông lỏng tâm thần, khi đó đốn ngộ ta bảo tồn đến bây giờ, lần này mang sư tỷ đi đạo của ta, trên con đường kia, sư tỷ tuy không phải tuyệt tiên, nhưng lại có thể mượn ta tuyệt tiên cảnh giới, lĩnh ngộ độc thuộc về mình thế. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Ngay tại lúc đó, trên người Giang Lan bắt đầu xuất hiện đạo khí tức, chung quanh hết thảy phảng phất cũng chậm lại. Ngao Long Vũ kinh ngạc, trong lòng xuất hiện một loại không khỏi lĩnh ngộ. Sau đó nàng nhắm mắt, đi cảm thụ cái loại này hiểu ra. Tuy không biết rõ sư đệ rốt cuộc sẽ mang nàng đi cái dạng gì đường, nhưng nàng cũng không lo lắng. Giờ khắc này, trái tim của nàng đối Giang Lan hoàn toàn rộng mở, không giữ lại chút nào. Là tín nhiệm, cũng là hỗ thông, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.